Chương 18, 1. 018 mượn đề tài để nói chuyện của mình. Kiều gia lão thái trong đêm triệu kiến bọn hắn một nhà người, cũng là tại Kiều Mộc chuyện trong dự liệu. Cái này lão thái thái tính tình, Kiều Mộc hết sức rõ ràng, chính là cái ích kỷ, đa nghi, ghen tị lại vô cùng tốt mặt mũi người. Ở kiếp trước lúc, mẹ nàng sở dĩ hậm hực mà kết thúc, không thể thiếu lão thái thái một chút ngầm lén lút động tác. Đây chính là cái ám đâm đâm vào chỗ chết cả mẹ nàng, mặt ngoài lại bốn phía nói khoác đối lớn con dâu tốt bao nhiêu dối trá người. Lão thái thái nếu như không trong đêm xác định rõ ràng thân phận của nàng, đêm nay tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Đương nhiên, Tiểu Mục tin tưởng, đợi nàng minh bạch xác định nàng huyền sư thân phận, đánh giá lại sẽ bị ghen ghét ngọn lửa, đồ nướng kích thích một đêm khó ngủ. Tiểu Mục bị Ngụy Tử Cầm nắm tay nhỏ đi vào cửa lúc, ánh mắt chỉ có chút quét qua, liền nhìn thấy thượng thủ ngồi một cái lao thái thái. Cùng trong trí nhớ cái kia cay nghiệt gầy gò lao thái thái diện mạo trùng hợp, đen gầy mặt, nhọn má, một đôi che kín âm trầm giả mắt, dù cho ăn mặc lại thế nào giống như nhà giàu sang lao thái thái, cu nở dê khó nén nàng xương chỗ sâu điểm này không phang khoáng. Nương, phụ thân Kiều Trung Bang, mẫu thân Ngụy Tử Cầm, cùng với sau đó theo tới nhị thúc Kiều Trung Hưng, Tiểu Thẩm từ Kiều đều hướng về phía lao thái thái cung kính thi lễ một cái. Tiểu Thẩm sau khi hành lễ, trực tiếp tự đi đến bản thân trượng phu Kiều Trung Hoành bên cạnh, cười ha hả đưa tay giữ chặt 4 tuổi nhi tử, tiểu bản đôn Kiều Long. Nho nhỏ trong ký viện, đứng đầy người, lão Kiều gia trừ lấy chồng ở xa Liếu Thành thành khu đại cô Kiều Văn Tú bên ngoài, nhị thúc, tiểu thúc một nhà, cùng với năm nay tháng 9 đợi gả tiểu cô Kiều Văn Quyên, ngược lại là tất cả đều trình diện. Cái này khiến Kiều Mộc không khỏi trong lòng cười nhạo, cũng thật là cái tam đường hội thẩm tư thế á vừa rồi hội nghị, bà già này thực ra cũng ở tại chỗ, bất quá bà già này cách đám người xa xôi, đến cùng cu nở dê không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe người trong thôn truyền miệng, nói chúng ta lão Kiều gia ra một tên trong thôn trẻ tuổi nhất huyền sư, bà già này liền muốn tìm các ngươi hỏi thăm rõ ràng, đến cùng việc này có phải thật vậy hay không. Lão thái thái nói chuyện kia ngay miệng, một đôi âm chấm mắt, thẳng nhìn chằm chằm Kiều Mộc không buông ra. Khôi hài chính là, hắn ngu xuẩn phụ thân, còn tưởng rằng lao thái thái giống như hắn vì nữ nhi trở thành huyền sư cao hứng kiêu ngạo, không kịp chờ đợi trong đêm gọi đến bọn họ đến đây hỏi rõ ràng. Kiều Trung Bang liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, nương, ngài yên tâm, chuyện này, tuyệt đối là thật là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Còn có, thiên đạo tông mấy vị kia cao nhân, cũng đều xác nhận, nhà chúng ta Kiều, chính là một vị huyền sư. Lao thái thái rũ cụp lấy mặt mày khoe môi, nặng nghe ừ một tiếng, sau đó lại lạnh lùng mà hỏi thăm, nghe nói, Tiểu Mục nàng từ chối thẳng thắn thiên đạo tông vị kia quý sư huynh mời càng là không biết trời cao đất rộng đả thương thiên đạo tông một vị thiên kim tiểu thư, việc này thật là Kiều Trung Bang trong lòng lộ bộp trầm xuống, vận bịu túi thấp đầu cùng cung kính kính đáp, là như vậy nương, vị kia thiên đạo tông tiểu thư nàng ra tay trước ta hỏi ngươi việc này thật là lao thái thái nặng nề. Đập một cái hát một bàn, nhíu mày gầm thét một tiếng. Kiều Trung Bang lập tức liền quỳ rạp xuống đất, kinh sợ gật đầu nói, đúng, đúng thật, nương, ngài đừng nóng giận. Mẹ nàng một cái quả phụ kéo tam nhi hai nữ, nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng bọn họ trưởng thành, tiếp theo thành gia lập nghiệp. Trong nhà sở hữu con cái, đối vị này quả phụ nương kia là tuyệt đối kính trọng, bao quát hắn Kiều Trung Bang, xem xét mâu thân tức giận, Kiều Trung Bang liền lập tức chịu thua. Mơ hồ lao thái thái ác thanh ác khí trách cứ. Hai tử không hiểu chuyện, hai người các ngươi đại nhân cũng không hiểu chuyện A thiên đạo tông đó là cái gì địa phương đó cũng là các ngươi có thể đắc tội thiên đạo tông thiên kim tiểu thư, cũng là nàng một cái nông thôn tiểu nha đầu có thể đánh có thế mắng lao thái thái đem cái bản gõ được băng băng rung động, tức giận trách mắng, các ngươi đây là muốn đem lão Kiều ra đẩy lên dựng lên trào dầu, lan lộn nương A.